Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 78 chương 5, tuy rằng Slok ở Hoa Sinh hoài nghi ánh mắt hạ cực lực phủ nhận, nhưng là vả mặt tới quá nhanh, Hudson thái thái theo sát Hoa Sinh bước chân từ hoa ruột sau lại đây. Lâm Lam đâu, thăm trường đã ở dưới lầu, ta không phải kêu ngươi thông chi Lâm Lam sao? Hoa Sinh bác sĩ, Hoa Sinh nhìn Slok, Slok nhìn nhắm chặt đại môn há mồm sau đó câm miệng. Không nói, Hudson thái thái lại không có dừng lại động tác, đi đến cửa phòng trước mặt, ngón cái ở chuông cửa thượng ấn hai hạ, tượng trưng tính mà thông chi một chút trong phòng người sau. Ở then cửa thượng nhấn một cái, điện tử âm hưởng khởi sau, cửa mở, các nữ hài, xin lỗi, quấy dày một chút. Lôi Tư Dũ Đức thăm lớn lên ở lầu 2. Các ngươi lại đem gác mái thang lầu thu hồi tới. Hại ta muốn chuyển một cái vòng lớn, theo môn mở ra. Cùng bức màn kéo ra, Hoa Sinh rốt cuộc nhìn thấy hắn tiểu thiên sứ Lát Va Mông Đức. Hoàn toàn bỏ qua Hudson thái thái tự nhiên phóng nhẹ thanh lượng. Trong tầm mắt, Lát Va Mông Đức bị một kiện đại áo ngoài bao vây lấy. Kê tại trên giường đại bố hung thượng ngủ rồi. Nàng bên cạnh đáp chăn, lộ ra ngựa đuôi tóc dài, không cần tưởng đều biết là ai, từ vừa mới nói chuyện xem ra, Lâm Lam tựa hồ rất yêu cầu giấc ngủ, Slok là một kiện chính hắn cũng cảm thấy khó có thể tin sự tình. Hắn ở Hoa Sinh chuẩn bị bước vào phòng thời điểm, dành trước giữ cửa cấp đóng lại, còn đem người chắn cái kín mít, Hoa Sinh nổi giận, Slok, ngươi đang làm cái gì? Slok thực nghiêm túc, gượng ép, giải thích, nàng ngủ, vì hống Lát Va Mông Đức, Lâm Lam đã rất mệt. Hơn nữa, Hoa Sinh tiên sinh, đó là nữ sĩ nhóm phòng. Cuối cùng một câu, tuy rằng quỷ dị, nhưng là Slok cảm thấy đúng lý hợp tình. Chột dạ khí đoàn, nếu nữ sĩ nhóm đều như vậy tôn trọng chúng ta riêng tư quyền. Chúng ta cũng không thể trước vượt rào bước vào các nàng tư nhân không gian. Đúng không, Hoa Sinh, tuy rằng hảo có đạo lý, nhưng là ta còn cảm thấy nơi nào rất quái dị. Chờ Hoa Sinh phục hồi tinh thần lại thời điểm, bọn họ đã đều ở lầu 2 tiểu phòng khách chung. Hoa Sinh ôm bị kiểu nữ áo khoác bao vây lấy hô hô ngủ nhiều nữ nhi. Đối Slok quái dị biểu hiện còn có chút không phục hồi tinh thần lại. Tân phòng trang hoàng không tồi, nữ sĩ. Làm ta xem đến tâm tình sảng khoái rất nhiều. Lôi Tư Dũ Đức thăm trường đưa qua một bó hoa tươi. Lâm Lam, đã lâu không thấy, Ngọ An, hy vọng không có quấy rầy đến ngươi. Lâm Lam mỉm cười mà tiếp nhận hoa. Cảm ơn ngươi, Lôi Tư Dũ Đức thăm trường. Thật cao hứng nhìn thấy ngươi, Slok băn khoăn như nhìn thấy bệnh tâm thần. Thăm trường, hoa, nguyên lai ngươi cư nhiên biết. Tới cửa là yêu cầu mang lễ vật, thăm trường căn bản lười đi để ý Slok, vẫn như cũ là đối Lâm Lam khách sáo, nhìn đến ngươi mạnh khỏe ta liền an tâm rồi, cảm ơn ngươi này 2 tháng tới chi kỳ cơm trưa cùng bữa tối. Tuy rằng là cọ nào đó hỗn trướng tiểu tử quang, nhưng là chúng ta vẫn là yêu cầu tỏ vẻ cảm tạ. Bất quá thực xin lỗi. Ta còn là yêu cầu lệ hành hỏi một chút ngươi về chúng ta cảnh sát đang ở điều tra cùng nhau cố ý. Mưu sát án, không quan hệ, có cái gì vấn đề ta đều có thể trả lời, Lâm Lam mời thăm trường ngồi xuống sau. Truyền lên cà phê cùng điểm tâm ngọt, nếu là kia 4 cái nữ người bị hại quan hệ, ta đã cùng Slok nói qua, bất quá là 10 mấy năm trước gặp mặt một lần mà thôi, Lôi Tư Dũ Đức thăm mọc đầy y uống một ngụm. Thơm nồng cà phê, quả nhiên, có nữ chủ nhân Baker phố làm người cảm thấy chi kỷ nhiều. Cái này chúng ta đã tra được, các ngươi là ở một lần từ thiện sẽ ăn ảnh ngộ. Lúc sau, 4 gã người bị hại vừa thấy hợp ý, ước hẹn đi phụ cận quán bar chơi một đêm. Ở quán bar cùng hiềm nghi người nhi tử William Washington đã xảy ra xung đột. 4 người hợp lực đem người từ quán bar lầu 2 đẩy đi xuống. Tạo thành hắn trọng thương, thăm trường tạm dừng một chút. Phát biểu chính mình giải thích, đương nhiên, cái kia William cũng không phải cái gì thứ tốt. Bất quá, bởi vì khi đó lão Washington, ngài bố đốn Washington công ty bởi vì kinh doanh không tốt, vừa vặn phá sản, cho nên, nhi tử đưa viện lúc sau, xin từ thiện quyên tiền tiến hành giải phẫu bị bác bỏ sau. Hắn từ bỏ nhi tử ngẩng cao tư liệu phí trị liệu, làm cho con của hắn tử vong, Lâm Lam lại lâm vào trầm mặc. Ngoặc kép, này hai cái tên, ta giống như có ấn tượng, làm ta ngẫm lại, Lôi Tư Dũ Đức thăm trường nhắc nhở, nghe nói, lúc ấy hắn sở trình xin, chính là bị ngươi bác bỏ. Lâm Lam bừng tỉnh đại ngộ, ngươi nói như vậy, ta liền nhớ ra rồi. Quay đầu hướng Sherlock, Sherlock, có thể đem ngươi notebook cho ta mượn một chút sao? Sherlock từ ngăn kéo tầng dưới chót chung nhảy ra hắn thường dùng notebook. Khởi động máy đưa qua đi lúc sau, mới phát hiện chính mình làm cái gì. Hoa Sinh nhìn phía Sherlock ánh mắt cơ hồ mang lên xem kỹ. Bởi vì từ Sherlock vị trí đến Lâm Lam sofa vị trí, yêu cầu hắn bình thường bước chân ít nhất 4 cái dấu chân cước trình. Cái này thật là hắn nhận thức cái kia, liền lấy điện thoại đều lười Sherlock. Cảm ơn, Lâm Lam không thèm để ý Hoa Sinh cùng Sherlock chi gian quỷ dị bầu không khí. Nhanh chóng mà bước lên nàng võng bàn, download nàng tồn trữ tư liệu, mở ra, đưa cho Lôi Tư Dũ Đức thăm trường. Cái này chính là năm đó hắn xin, phá sản y dược công ty ngài bố đốn Washington. Bất quá căn cứ lúc ấy ta thu được tư liệu, hắn tuy rằng phá sản, nhưng là danh nghĩa còn có một gian có thể bình thường vận hành viện nghiên cứu. Nó giá trị đủ để chi trả con của hắn hết thảy phí dụng. Không phù hợp ta ở bệnh viện thiết trí từ thiện quyên tiền điều kiện. Cho nên ta cự tuyệt. Đương nhiên, ta cũng ở biên nhận chung. Đưa ra kiến nghị, nguyện ý lấy cao hơn thị trường một thành giá cả. Nhanh chóng mà tiếp nhận hắn viện nghiên cứu. Bất quá tựa hồ bị cự tuyệt, Lôi Tư Dũ Đức thăm bề trên trượt xuống động Lâm Lam tồn trữ tư liệu bàn. Khó có thể tin, những năm gần đây, người vẫn luôn đều ở làm cái này sao? Thiện lương nữ hài, cái này có thể làm ta phim âm bản một phần sao? Đương nhiên có thể, Lâm Lam mỉm cười. Đây là ta 15 tuổi thời điểm thiên chân chơi đùa hành vi. Hiện tại đã có chuyên môn đoàn đội xử lý. Ta đã không còn tự mình ra mặt, có thể trợ giúp đến ngươi ta thật cao hứng, Lôi Tư Dũ Đức thăm trường lanh lẹ phim âm bản song tư. Liệu, nhanh chóng uống xong cái ly chung cà phê, ta cũng không quấy rầy. Bất quá vẫn là thực xin lỗi chính là, ta phải đem Sherlock mang đi. Cảm ơn ngươi cà phê, Lâm Lam đứng dậy. Không khách khí, cũng cảm ơn ngươi hoa. Chúng nó thật xinh đẹp, Sherlock. Chúng ta đi thôi, đi tới cửa thăm trường còn không quên dặn dò. Ngài bố đốn Washington lệnh truy nã đã phát ra, nhưng là hắn đến nay hành tung thành mê. Căn cứ chúng ta điều tra, hắn mấy năm nay vẫn luôn đều ở hắn cái kia viện nghiên cứu không biết mân mê cái gì. Phòng ngừa cái kia kẻ điên đối với ngươi còn ghi hận trong lòng. Vài vị nữ sĩ yêu cầu chú ý an toàn. Tuy rằng Baker phố phòng ngự đã thực hoàn mỹ, ta cũng biết ngươi bảo tiêu đều ở phụ cận, cũng không cần chúng ta cảnh sát bảo hộ, nhưng là vẫn là làm cho bọn họ cảnh giác một ít. Đừng cho người xa lạ tùy ý vào cửa, đi đến thang lầu chỗ rẽ Lôi Tư Dũ Đức đột nhiên cảm thấy có chút quái dị, quay đầu nhìn lại, Hoa Sinh đã lưu luyến không rời mà đem La Toa Mông Đức giao cho Hudson Thái Thái. Chuẩn bị ra cửa. Mà Sherlock lại còn mang theo nghiên cứu biểu tình nhìn Lâm Lam môn sơ làm Lôi Tư Dũ Đức thăm. Trường cùng Hoa Sinh rất là kỳ quái. Lâm Lam nhíu mày, còn có chuyện, Sherlock, lời này âm ngữ khí. Rõ ràng không thế nào hữu hảo, so với vừa mới cùng Lôi Tư Dũ Đức thăm lớn lên ôn hòa. Có rất lớn khác biệt, không có, ngọ an, tái kiến, Sherlock như suy tư gì dứt khoát lưu loát mà xoay người. Vẫn là án tử tương đối hấp dẫn ta chờ bọn họ đều đi xa. Lâm Lam mới buông vừa mới biểu tình, dây hồi giấc ngủ trạng thái mà từ chủ nhà Thái Thái trong tay ôm hồi La Toa Mông Đức. Hudson Thái Thái, ta còn là tiếp tục ta ngủ chưa? Cùng tiểu La Toa cùng nhau. Vậy, nói xong, rất là làm nũng chiều Hudson thái thái bả vai cùng hai hạ. Ta có thể trước đãi một chút đêm nay bữa tối là cái gì sao? Một cái ngủ chưa thời gian bị người quấy dậy hai lần. Lâm Lam cảm thấy thần kinh não đang ở căng chặt mà kháng nghị. Nhân sinh không thể cô phụ chỉ có giấc ngủ. Không ngủ đủ, nàng sẽ sinh bệnh, chỉ sợ không được. Quen thuộc giọng nam làm Lâm Lam không chút khách khí trợn trắng mắt. Ngươi thoải mái ngủ chưa? Thậm chí mỹ vị bữa tối, khả năng đều có bỏ lỡ. Thiện lương nữ hài, đi mà quay lại slop lưng dựa khung cửa. Giơ hắn di động, lộ ra phi thường vui vẻ mỉm cười đắc ý. Bởi vì ngươi bị ác ma điểm danh. Hắn di động là một chương tin tức ảnh chụp. Bối cảnh chỉ cần là Anh Quốc người đều rất quen thuộc. Chứ danh nhiếp chính trên đường. Cảnh sát đã giới nghiêm. Một cái tràn đầy chòm râu. Đôi mắt tất cả đều là điên cuồng kẻ lưu lạc chính một thân cột lấy mà đứng ở đường cái thượng hò. Hết, tin tức tiêu đề là. Dối trá thiên sứ, dối trá xã hội, ta muốn trả thù. Điên cuồng tiến sĩ mang theo cao virus ở London quảng trường cùng cảnh sát giằng co. Lâm Lam, ta chiêu ai chọc ai, ở một đám bảo tiêu xe hộ tống hạ, ngồi trên xe cảnh sát Lâm Lam mặt vô biểu tình mà trừng mắt Sherlock. Ta tưởng, ta hẳn là có quyền lực cự tuyệt cùng đi, ngồi ở trước tòa hoa sinh cũng mặt mang khiển trách. Không sai, Sherlock, này không nên từ nhu nhược nữ sĩ ra mặt, Sherlock ý xấu mà mỉm cười. Chính là, trùng hợp. Chúng ta vừa mới cử hành quá một cái long trọng đính hôn điển lễ. Ngươi quá vãng tư liệu, đặc biệt là nhiệt tâm công ích từ thiện tư liệu, làm ngươi tân khai trương cửa hàng bởi vì loại này thanh danh kiếm lời không ít đi. Không cần phủ nhận, ta nhìn đến ngươi phòng bị tiểu La Toa ném xuống đất tài vụ báo biểu. Hoa sinh, nhà ta khuê nữ đều làm gì? Lâm Lam không kiên nhẫn mà trợn trắng mắt. Nhìn đến Lâm Lam không hề duy trì cái loại này đoan trang tục nữ phong cách. Vui sướng khi người gặp họa Sherlock càng thêm cao hứng. Nga, càng không khéo chính là, vị hôn phu ta, trùng hợp là Anh Quốc London công chúng nhân vật, phá án trinh thám, chúng ta vừa vặn là chính nghĩa cùng thiện lương hóa thân đâu. Vẫn là như vậy vị hôn thê tương đối thuận mắt. Sherlock, lôi tư rũ đức thăm trường mở miệng quát bảo ngưng lại. Thân ái Lâm Lam, không cần nghe hắn nói bậy, tin tưởng ta, đem ngươi tiện đường mời đến, bất quá là kế sách tạm thời, vì chính là lấp kín những cái đó lung tung mở miệng nhớ kỹ. Trừ bảo an dân là cảnh sát sự tình, cùng ngươi không quan hệ, ngươi chỉ cần ở ngươi bảo tiêu bảo hộ dưới, ngốc tại xe cảnh sát liền hảo, tin tưởng ta, thiện lương nữ hải ân. Ta là tin tưởng lôi tư rũ đức thăm trường mới đi theo ngươi một chuyến, Lâm Lam tỏ thái độ. Bất quá nếu có cái gì yêu cầu ta phối hợp, ở bảo đảm an toàn tiền đề hạ, ta cũng sẽ không cự tuyệt. Lâm Lam trả lời không có được đến Sherlock tán đồng. Ngược lại bị hắn, nhỏ giọng mà châm chọc, dối trá, ân ấn bởi vì giấc ngủ không đủ mà phát đau đầu. Lâm Lam ngữ khí cũng trở nên lạnh lẽo lên. Hôm tiên sinh, tuy rằng không biết vì cái gì ngươi lại đối ta bất mãn. Thế cho nên phải dùng loại này ấu trí thủ đoạn châm chọc khiêu khích ta. Nhưng là đích xác, ngươi nói rất đúng, chính là vì ngươi ta kinh doanh. Không, vì ta kinh doanh lâu như vậy thanh danh, ngốc sẽ nếu là sự tình khẩn cấp, ta còn là có thể phối hợp cảnh sát hỗ trợ, lôi tư rũ đức thăm trường cũng chịu không nổi sơ lốc. Ta bảo đảm không cần. Lâm Lam, đây là ta thân là thăm lớn lên tôn nghiêm, còn có Sherlock, ngồi ở ngươi bên cạnh, là ngươi vị hôn thê, thỉnh ngươi chú ý ngươi thái độ cùng ngữ khí. Sherlock quay đầu vọng ngoài cửa sổ không nói lời nào, bất quá nhắm mắt nghỉ ngơi Lâm Lam biết, gia hỏa này vẫn luôn thông qua cửa sổ xe phản xạ. Quan sát đến chính mình, đánh giá tầm mắt rõ ràng lại mãnh liệt, làm Lâm Lam rất là không khỏe. Lâm Lam, cái này vị hôn phu, có thể lui hàng sao? Đang ở hoán trách, xe ngừng, lôi tư rũ đức thăm trường mở ra cửa sổ xe, nghe được phía trước truyền đến các loại hoảng sợ thét chói tai. Đến hiện trường, hoa sinh nhìn phía trước hỗn loạn, không phải nói đã kéo cảnh giới tuyến thanh tràng sao? Lôi Tư Dũ Đức thăm trường, Thanh Tràng thì thế nào? Loại địa phương này, trước nay cũng không thiếu không sợ chết phóng viên cùng gan lớn người hiểu chuyện. Slok, ngươi cùng Lâm Lam đãi ở chỗ này. Hoa Sinh, nhìn hắn, đừng cho hắn dối dám. Hoa Sinh, tốt, thăm trường, nhìn lưu loát xuống xe, về phía trước chạy tới thăm trường. Cũng rất muốn xuống xe Slok, so với xe bên ngoài tiếng kêu sợ hãi nổi lên bốn phía. Trong xe không khí liền sấn thật sự là yên tĩnh. Hoa Sinh ý đồ tìm đề tài. Lâm Lam, ngươi có khỏe không? Bất quá hỏi ra lúc sau, liền thật sự phát hiện nàng trạng thái thật không tốt. Nhắm hai mắt Lâm Lam trực tiếp trả lời. Không, xin lỗi, một chút cũng không tốt. Ta hiện tại thực đau đầu. Có thể an tĩnh chút sao? Hoa Sinh bác sĩ, Hoa Sinh. Vô pháp nói chuyện, Firmani đành phải chừng hướng người khởi xướng Slok. Slok nhìn đến mỏi mệt Lâm Lam, trong lòng bay nhanh mà hiện lên một tia áy náy. Bất quá thực mau liền biến mất, là dùng não quá độ. Bất quá là ở đại não chung tìm kiếm một chút mười mấy năm trước tư liệu. Khiến cho ngươi đầu nhỏ bất kham gánh nặng. Ngươi cũng không giống Mạch Khảo Phu nói như vậy thông minh, Lâm Lam mở ra mắt. Dùng không thể hiểu được ánh mắt nhìn Slok, Hoa Sinh nháo không hiểu tình huống. Slok, ngươi đang nói cái gì? Mười mấy năm trước từ thiện sẽ tư liệu, còn có ngài bố đốn Washington, ngươi đều nhớ rõ phi thường rõ ràng. Bao gồm lúc ấy bốn vị người chết năm đó từ thiện sẽ chung chỗ ngồi trình tự. Còn có vừa mới mở ra ngươi Internet tồn bàn khi... Ở một đống loạn mã văn kiện tên chung tìm kiếm ngài bố đốn Washington tư liệu khi. Cũng hoàn toàn không có một chút chần chờ cùng tạm dừng. Ta có thể hay không hợp lý mà phỏng đoán. Ngươi cũng là sẽ vận dụng ký ức cung điện người. Gặp được quá chắc Augustus Muggle nỗ xâm loại này bệnh tâm thần đại vai ác. Slok đối với có ký ức điện phủ người phản ứng đầu tiên chính là đề phòng cùng hoài nghi. Cho nên lập tức nhịn không được thử, này sẽ kinh ngạc chính là Hoa Sinh. Cái gì, Lâm Lam cư nhiên ngươi cũng sẽ loại này thần kỳ trí nhớ. Ký ức cung điện, Lâm Lam không thể hiểu được, ngươi nói chính là cái loại này thường dùng đại não dung lượng không đủ. Tư duy logic không đủ, còn cần tự mình khoa học sửa sang lại ký ức tin tức xử lý phương thức. Yên tâm, ta não dung lượng còn cũng đủ. Không cần, Thố Phong không kịp mà lần đầu tiên bị khinh bỉ Slok. Phản ứng lại đây Hoa Sinh nhịn không được. Phốc, thật là đại khoái nhân tâm ni, người nói cái gì? Slok thanh âm không tự giác mà đề cao, giống bị giẫm cái đuôi miêu. Ta nói ta đã gặp qua là không quên được, cũng không cần lộng như vậy buồn tẻ nhạt nhẽo ký ức sửa sang lại phương thức. Tuy rằng, ta trinh thám năng lực, là có điểm chậm. Cùng cái monster nhưng là đơn thuần luận trí nhớ, vẫn là thực có thể, ta có thể nhớ kỹ ta xem qua mỗi một quyển sách cùng văn kiện. Cũng tùy thời trước tiên phản xạ có điều kiện, không cần lại đặc thù sửa sang lại, khó trách cái này vị hôn phu ngày thường hành vi phương thức. Cổ quái hơn nữa thường xuyên phạm nhị, nguyên lai là chính mình đem chính mình đại não ký ức tư duy, phẫu thuật. Nghĩ thông suốt Lâm Lam thực thông cảm gật đầu. Khó trách Slok ngươi ngày thường phản ứng đều thực không khỏe kỳ quái. Nguyên lai là bởi vì tinh thần ý niệm đối chính mình tư duy ký ức động tay động chân. Vì đem đại não không ra tới, tăng mạnh trinh thám chức nghiệp sở yêu cầu logic trinh thám giải toán năng lực. Không nghĩ tới ngươi là như vậy chuyên nghiệp người. Xin lỗi, phía trước ta vẫn luôn hiểu lầm ngươi, Slok, ta tình nguyện ngươi vẫn luôn hiểu lầm. Tưởng phản bác, lại tìm không ra lời nói, bị nghẹn đến mức không biết như thế nào cho phải, tuy rằng không hề bị mới lạ mà xưng hô vì hôm tiên sinh. Nhưng là Slok một chút đều không cao hứng, Slok biểu tình, làm Hoa Sinh rất muốn cười to, nhưng là hắn biết lúc này cười thực không phúc hậu, chỉ có thể đôi tay nắm chặt đùi thịt, cố nén không cho chính mình cười ra tới, Lâm Lam tắc thực thành khẩn kiến nghị. Tuy rằng loại này ký ức phương thức ở không có tin tức khoa học kỹ thuật phía trước, bị một ít tự cho là người thông minh quy nạp lợi dụng. Nhưng là ta cũng không tán đồng, đem đại não tư duy biến thành tưởng máy tính ổ cứng giống nhau. Còn không bằng trực tiếp lộng một cái tùy thân máy tính tới thực tế. Bất quá, ngươi cũng cho ta linh cảm, ta có lẽ có thể thành lập một cái đại não, không phải kêu tư duy cung điện quang não kế hoạch, nghiên cứu ra một khoản có thể đem chính mình nhìn thấy nghe thấy tin tức toàn bộ số liệu phân loại. Máy tính, càng nói càng hưng phấn Lâm Lam còn khó được cấp Sherlock một cái chân thành mỉm cười. Cảm ơn ngươi cho ta linh cảm, Sherlock, đến lúc đó nghiên cứu thành công, đầu tư thời điểm, ta đưa ngươi cổ phần. Lần đầu tiên cảm nhận được bị người nghẹn đến nói không nên lời nói Sherlock. Trước kia, làm việc này đều là hắn, bị nghẹn đến đều là người khác, Sherlock cuối cùng có thể thể hội. Vì cái gì những người đó luôn là giống tấu hắn, đã nhịn không được ghé vào cửa sổ xe run rẩy Hoa Sinh. Ta muốn nhịn xuống, không thể cười, thái độ mềm mại xuống dưới Lâm Lam vẫn là thực hảo ở chung. Ta chỉ là gần nhất cùng Hoa Nhài nói chuyện phiếm quá hưng phấn. Còn có chiếu cố ngày đêm điên đảo tiểu La Toa, cho nên có chút giấc ngủ không đủ mà thôi. Yên tâm, không có trở ngại. Cảm ơn ngươi quan tâm đi, đối với, đầu óc không bình thường, như vậy vị hôn phu, Lâm Lam rõ ràng liền không có quá nhiều khiển trách, ngược lại phi thường kiên nhẫn khuyên Sherlock cùng Hoa Sinh, các ngươi hai cái, một cái thân là thân sinh phụ thân, một cái thân vị giáo phụ, thật sự là không nên đi tiểu La Toa bỏ qua tay hai tháng. Tiểu hài tử bệnh hay quên đánh, các ngươi thật sự hy vọng, gặp lại. Nàng liền các người cũng không quen biết, nói xong, Lâm Lam lấy ra di động của nàng, mở ra hình ảnh ảnh chụp, phóng tới Sherlock trong tay, cho các ngươi, ta có giúp các ngươi, mỗi ngày cấp tiểu La Toa chiếu một chương ảnh chụp, lần sau, liền không cần lại làm như vậy hoang đường sự tình, ngẫm lại. Vẫn là cảm thấy hẳn là lại lần nữa cho thấy thái độ. Hôm tiên sinh, xin yên tâm. Ta sẽ chỉ ở Baker phố trụ 5 năm, ngươi không cần đem ta làm như vị hôn thê, chỉ cần đem ta làm như, bằng hữu ngươi tựa hồ cũng không cần. Vậy ngươi chỉ đem ta làm như một cái một đoạn thời gian yêu cầu thấy một mặt khách thuê liền hảo. Làm ngươi cùng Hoa Nhài cảm tình sinh ra hiểu lầm, ta thực xin lỗi, Hoa Nhài là cái thông minh mê người nữ hài. Ngươi thật là vị hạnh phúc người, đương nhiệm vị hôn thê làm trò vị hôn phu mặt khen ngợi yêu thầm. Vị hôn phu nữ hài, đều không phải là thường tán đồng cùng chúc phúc, cho dù biết phía sau hai người chỉ là trên danh nghĩa vị hôn phu thê. Cảm giác cũng là rất quái dị. Hoa Sinh quay đầu, phát hiện Sherlock không nói gì, chỉ là cau mày, cúi đầu một chút mà Hoa Lâm Lam đưa cho hắn di động ảnh chụp. Trên ảnh chụp vai chính đều là tiểu La Toa, có ăn cơm, ngủ, chơi đùa, vui vẻ, khóc, các loại biểu tình, cái gì cần có đều có. Xem Hoa Sinh trong lòng tất cả đều là mềm mại. Bất quá, đã từng chiến trường giác quan thứ 6 nói cho hắn, lúc này, vẫn là không cần cùng Sherlock đoạt di động hảo. Dù sao Lâm Lam ở, tìm cơ hội làm nàng cho hắn phim âm bản một phần liền hảo. Phía trước hắn như thế nào không nghĩ tới cái này chủ ý đâu. Nếu Mary còn ở, trong xe không khí một lần lâm vào trầm tĩnh, bất quá không có bao lâu. Theo chung quanh hô quát thanh, cảnh cáo thanh, chung quanh qua lại chạy động người càng nhiều. Một đám ăn mặc phòng độc quần áo đặc thù nhân viên về phía trước chạy tới. Biểu thị tình huống càng thêm nghiêm trọng, vẫn luôn lưu ý bên ngoài tình hình Hoa Sinh đột nhiên kinh hô. Thăm trường, Sherlock Lâm Lam nhìn Sherlock cùng Hoa Sinh chạy như bay xuống xe. Chiều bị cáng nâng, hôn mê bất tỉnh thăm trường bào qua đi, bất quá lại bị hạng nặng võ trang mặt nạ phòng độc cảnh sát ngăn lại. Tốc độ thực mau, nhưng là Lâm Lam vẫn là thấy được Lôi Tư Dũ Đức sắc mặt cùng ngoại lộ cánh tay đen nhánh không? Bình thường, loại cảm giác này, như thế nào như là, sinh hóa virus, muốn đánh điện thoại. Mới phát hiện di động bị nóng vội Sherlock cầm đi, rơi vào đường cùng, Lâm Lam đành phải cũng xuống xe đi theo đi qua đi. Bất đồng với Sherlock hai người, mang theo cũng đủ bảo tiêu nàng. Vừa xuống xe, chung quanh liền lập tức có mười mấy cao tráng tây trang kính dâm bảo tiêu xuất hiện. Ngươi xuống xe làm cái gì? Vô pháp xác định thăm trường tình huống, Sherlock nhìn thấy phía sau Lâm Lam. Phản ứng đầu tiên chính là bạo nộ. Hồi trên xe đợi, thân thể nhược người phải có tự giác. Tiểu thư, Lâm Lam mỉm cười, ngươi trả ta di động, ta liền trở về. Trên tay còn cầm Lâm Lam di động, Sherlock bình tĩnh lại. Phát hiện hắn lại một lần ở nàng trước mặt cảm xúc mất khống chế. Chăm chú nhìn Lâm Lam vô tội đôi mắt 2 giây. Đem điện thoại đưa qua đi. Lâm Lam duỗi tay, chuẩn bị tiếp nhận. Úc, thiên A, từ từ từ, một trận loa nổ vang làm cổ phía trước truyền đến. Ta rốt cuộc chờ đến ngươi. Trong truyền thuyết thiên sứ, Alice Edward, ngươi biết ta mỗi ngày mỗi đêm đều nghĩ đến như thế nào trả thù các ngươi loại này dối trá xã hội. Bại hoại sao? Ha ha ha, nghe thấy cái này tên Lâm Lam tay run lên, di động liền ngã trên mặt đất. Không phải bị dọa, mà là bình thường sinh lý chán ghét phản ứng. Sherlock, xem ra nàng thật sự thực không thích người khác kêu nàng Alice. Hết chương.